Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61, Ikumi Mito. Cô Akira sửng sốt này tình huống thế nào? Chờ đã, người trước tiên lên lại nói, người đàn ông trung niên ở bên cạnh ngồi xuống. Rất chăm chú nhìn về phía cô Akira. Nói, Giang lão bản. Ta là thật lòng, ta chân tâm rất muốn hướng về ngài học tập tempura. Không có nửa câu lời nói dối, nhưng ngươi không phải Miyoshin nhà hàng chủ bếp sao? Ta đã bị khai trừ rồi, cô Akira lại nói. Nhưng ta cái này nhà hàng, cũng chứa không nổi ba người a. Akiko lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên. Tựa hồ cảm thấy người đàn ông trung niên là đến cướp nàng công tác. Ta có thể không muốn tiền. Lương, cô Akira chân mày cau lại. Này ngược lại là cái rất có sức hấp dẫn điều kiện một cái miễn phí sức lao động. Hơn nữa có thể trở thành Miyoshin nhà hàng chủ bếp. Tay nghề khẳng định là còn có thể. Ngày đó đối phương tempura cô Akira thưởng thức qua 100 phân. Có thể đánh 85 phân. Cô Akira chính là 100, ngươi là thật lòng. Nghiêm túc, vậy ta suy tính một chút. Ngươi trước tiên tự giới thiệu mình một chút đi. Ta còn không biết tên của ngươi. Người đàn ông trung niên rốt cục nở nụ cười. Nói, ta gọi Akasaka Zomoku. Lão bản ngươi gọi ta Akasaka là tốt rồi. Năm nay 36. Trước ở Miyoshin nhà hàng làm đầu bếp. Đã có 13 năm lâu dài, am hiểu xử lý. Nấu ăn. Là tempura, còn có rán nướng loại hình thịt cá xử lý. Nấu ăn, nói tới chỗ này, Akasaka Zomoku dừng một chút. Nói, có điều khẳng định không sánh được ông chủ ngài, cô Akira cân nhắc một lúc, vậy cứ như thế. Người đưa người tự nhận là, am hiểu nhất xử lý. Nấu ăn, viết ra, sau khi đều làm một lần, ta tìm người đến tiến hành thưởng thức. Nếu là có hợp lệ xử lý, nấu ăn, ngươi là có thể lưu lại, có điều, phải là ngoại trừ nhà hàng hiện tại thực đơn ở ngoài xử lý. Nấu ăn, Akasaka Zomoku ánh mắt sáng lên, thật chứ? Coi là thật, tốt lắm. Ta lập tức liền viết, chỉ chốc lát sau. Akasaka Zomoku liền đem thực đơn đưa tới cô Akira tiếp nhận vừa nhìn. Có tới mười mấy đảo, có thể. Ngươi buổi chiều tới nữa đi. Buổi chiều bắt đầu. Tốt, Akasaka Zomoku đi ra cửa tiệm. Bước chân đều nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô Akira nhìn Akasaka Zomoku bóng lưng. Hơi có suy nghĩ. Một mặt là cô Akira thời gian có hạn. Nếu là nhiều hơn một chủ sư, xác thực có thể để cho Giang thị nhà hàng thu nhập tháng tăng lên trên không ít. Thứ hai, nhưng là cô Akira có chút hoài nghi Akasaka Zomoku dụng ý Akasaka Zomoku Sokugeki. Để cô Akira nhớ tới thời đó cùng Sakura nhà hàng Sokugeki. Chỉ là khách nhân nói rồi hai câu, liền chạy lên cửa đến tiến hành Sokugeki. Loại phong cách này, hai người rất tương tự, vì lẽ đó cô Akira hoài nghi Akasaka Zomoku mặt sau. Đúng hay không cũng cùng Sakura nhà hàng như thế. Có người hơn nữa, Akasaka Zomoku đến Giang thị nhà hàng, chính là đối phương một nước cờ. Bởi vậy cô Akira quyết định đem Akasaka Zomoku tiếp nhận đi vào, không tiếp nhận Akasaka Zomoku. Cái kia người sau lưng, khẳng định còn sẽ dùng mặt khác sách lược. Khi đó, cô Akira không được rõ lắm đối phương đến cùng sử dụng thủ đoạn gì mà Akasaka Zomoku. Cô Akira ít nhiều gì có chút hiểu rõ. Cô Akira lấy điện thoại ra, gọi một cái mã số. Irina sao? Giang lão sư, đúng, ta có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi buổi chiều có rảnh không? Irina do dự một lúc, trả lời, có thời gian, được rồi. Vậy ngươi buổi chiều lại đây Giang thị nhà hàng đi, tốt, dám thưởng món ăn. Thế giới này, không có ai so với sẽ thần chi lưỡi càng thích hợp. Nhưng cô Akira không nghĩ tới chính là buổi chiều đến nhưng không chỉ là Erina một cái, mà là bốn cái Erina. Erina chuyên nghiệp thư ký, Hisako Yukihira Suma, cùng với một cái vóc người vĩ đại, da rẻ có chút ngăm đen thiếu nữ, Suma. Vị này chính là Giang đại ca, đây chính là ta lần trước cùng ngươi đã nói Ikumi Mito. Cô Akira nghĩ ra đến, cơm đĩa xá. Không sai, chính là cơm đĩa xá. Ikumi Mito hiện tại đã là cơm đĩa xá một thành viên. Yukihira Suma có chút đắc ý nói cô Akira. Đánh giá đối phương một chút. Ikumi Mito có cái không phải rất êm tai biệt hiệu. Mimit, một mặt là Ikumi Mito chỉ thích làm loại thịt xử lý. Nấu ăn, ở một phương diện khác. Chính là Ikumi Mito vóc người, Giang lão sư tốt, Ikumi Mito liền vội vàng hỏi tốt. Không dám chậm trễ chút nào dù sao cô Akira nhưng là Erina cùng Yukihira Suma hai người đều nhận. Rồi, Mito bạn học tốt, cô Akira nhìn về phía Erina. Nói, đợi lát nữa Miyoshin nhà hàng chủ bếp muốn đi qua, sẽ làm đến mười mấy đạo xử lý, nấu ăn. Các ngươi giúp ta tham khảo dưới, xem có không thể nắm lên bàn ăn, phiền phức các ngươi. Yukihira Suma nhất thời hứng thú, chính là lần trước Sokugeki thua với Giang đại ca ngươi cái kia đầu bếp sao? Không sai, Erina do dự một lúc, hỏi, Giang lão sư, tại sao người kia sẽ tới nơi này làm xử lý, nấu ăn, a, bởi vì người đó muốn bái ta làm thầy. Hướng về ta học tập tempura, vì lẽ đó ta cho hắn nói ra một điều kiện, chính là làm ra có thể lên Giang thị nhà hàng thực đơn xử lý. Nấu ăn, mà đánh giá xử lý, nấu ăn, phương diện này, Erina ngươi là chuyên nghiệp nhất, vì lẽ đó ta mới sẽ gọi điện thoại cho ngươi, cô Akira dừng một chút. Nói, làm cho các ngươi hỗ trợ thù lao, tối hôm nay. Ta sẽ làm một đảo rất phong phú sushi xử lý, nấu ăn, đến khao các ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng, sushi sao? Rất chờ mong a, Giang đại ca, ta cho tới bây giờ đều chưa từng ăn ngươi làm sushi đây, hôm nay không liền có thể lấy thưởng. Thức đã tới chưa? Yukihira Suma gật gù, đúng đấy. Có điều đáng tiếc Megumi không có đến. Ta nhất định phải đem Giang đại ca ngươi sushi mùi vị vững vàng nhớ kỹ. Sau đó trở lại nói cho Megumi nghe. Megumi nhất định sẽ đố kỵ chết ta, ha ha ha. Erina nhàn nhạt liếc Yukihira Suma một chút, tẻ nhạt phàm nhân, ngươi nói cái gì? Hisako lập tức che ở Erina trước mặt cô Akira vội vã ngăn lại, được rồi. Akasaka Moku mau tới đây. Các người đều ngồi xong, không nên để cho người ngoài chê cười, đúng, cô Akira nhìn ngồi vào Yukihira Suma bên cạnh. Ikumi Mito, lông mày nhúc nhích một chút, Yukihira Suma tiểu tử này số đào hoa còn đúng là rất tốt. Vừa tới đến Tosuki không lâu, liền thu được Tadokoro Megumi hảo cảm hiện tại thông qua một hồi Sokugeki. Lại đạt được Ikumi Mito hảo cảm Akasaka Zomoku đi vào nhà hàng. Nhìn thấy nhiều người như vậy, rõ ràng sửng sốt một chút, là các ngươi. Cô Akira gật gật đầu, nói, không sai, là bọn họ, là ta mời bọn họ tới được. Làm đối với ngươi xử lý, nấu ăn, tiến hành bình giám bình thẩm quan. Bọn họ đều là Tosuki học sinh, tư cách khẳng định là đủ. Hơn nữa Erina vẫn là thập kiệt một trong. Nắm giữ trong truyền thuyết thần chi lưỡi, Akasaka Zomoku nhìn Erina một chút. Nói, ta nghe nói qua thần chi lưỡi đại danh. Trước đây chúng ta Miyoshin nhà hàng xin mời qua một lần. Thế nhưng bị cự tuyệt. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên có cơ hội như vậy, chuyện lần trước. Xin lỗi, Erina khoát tay áo một cái, không cần. Hy vọng ngươi lần này xử lý, nấu ăn, không muốn quá kém là được, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.